Dưỡng thừa, chương 93, C93, chương 133. Đây chỉ là bước thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền đi rồi tin. Bán rắn chứng thương nhân rất nhanh sẽ trở về gấp tin. Nói trong tay hắn vừa vặn có hai viên tốt nhất hắc lông mày vương rắn trứng. Tháng trước vừa mang tới. Bảo tồn đến vô cùng tốt. Đều là lão khách hàng. Nếu là nàng hai viên đều muốn thoại. Giá cả dễ bàn. Hai viên 3.000 lượng. Đây là giá rẻ nhất. Làm vũ lộ hoàn quan trọng nhất thuốc dẫn. Hắc lông mày vương rắn trứng tại đại thương giới quý tộc từ bên trong phi thường được hoan nghênh. Loại rắn này loài lưỡng tính. Tồn tại dẫn phi thường thấp. Trung thân sinh sống ở cực hàn tuyết sơn nơi sâu xa. Muốn tìm được nó không chỉ cần muốn kinh nghiệm phong phú. Càng cần phải vận may. Lấy nó trứng chính là khó càng thêm khó. Hắc lông mày vương rắn cả đời chỉ giao phối một lần. Trứng cũng chỉ có một viên. Trứng một khi rời đi rắn thể. Thời gian một nén nhang bên trong không bảo tồn thỏa đáng thoại. Liền không cách nào sử dụng. Bây giờ toàn bộ đại thương đồng tính sinh tử giả chúng. Hắc lông mày vương rắn trứng tự nhiên là hút hàng hàng. Trước đồng phủ vì đồng thiếu lâm cùng lộ phồn trù bị vũ lộ hoàn thời điểm. Một viên hắc lông mày vương rắn trứng thụ giới 1.800 lượng. Vẫn là bán trưởng tôn ra mặt mũi. Bây giờ hai viên bán 3.000 lượng xác thực không mắc. Đồng thiếu huyền tìm tới đường kiến vi. Lời nói ý vị sâu xa theo sát nàng nói chuyện một lần. Đem khả năng đối mặt nguy hiểm cùng phiền phức toàn bộ đều nói với nàng cái rõ ràng. Thậm chí là hướng về nghiêm trọng thảo luận. Nàng hy vọng đường kiến vi không chỉ là sự kích động nhất thời cùng mới mẻ. Chuyện này đối với các nàng hai tới nói là một cái đại sự quan trọng hơn. Sẽ ảnh hưởng các nàng cả đời. Nhất định phải đắn đo suy nghĩ mới được. Đường kiến vi hỏi nàng. An niệm, ngươi cảm thấy ta là cái bằng nhất thời khí phách làm việc người sao? Đồng thiếu huyền, ngươi chi hành hợp nhất mà làm việc lão luyện đạt thành. Cũng không phải cái kích động người. Nhưng, ngươi cảm thấy ta cũng không phải là hành sự lỗ mãng là tốt rồi. Đường kiến vi không cho nàng tiếp tục lải nhải xuống cơ hội. Một trưởng đặt ở trên mu bàn tay của nàng. Đưa nàng còn có một vạn cú lải nhải tất cả đều đè ép trở lại. Đường kiến vi dùng lòng bàn tay mang theo nàng mặt nhỏ non nớt. Hết sức chăm chú nói với nàng. Ta biết an niệm ngươi thương yêu ta. Không nỡ ta được một điểm đắng. Nhưng chuyện này là ta muốn làm. Là ta chân tâm thực ý muốn. Đồng thiếu huyền bị nàng giáp đến quyết miệng. Một tấm heo nhỏ miệng đáng yêu. Mi tâm bên trong nhưng đều là vẻ u sầu. Ngươi đừng nói nhiều như vậy đạo lý lớn. Ta biết muốn thật sự nói tới ngụy biện đến ta nhưng cướp chỉ là ngươi. Đường kiến vi không chỉ có giáp nàng mặt, trả lại hồi xoa nắn. Ta chỉ hy vọng ta làm bất cứ chuyện gì, đều có thể được ngươi ủng hộ. Đồng thiếu huyền trong đôi mắt to vẻ u sầu, từng điểm một bị mỏng manh nước mắt ý thay thế được. Ôi, làm gì đâu đây là. Đường kiến vi xoa đến càng hăng say nhi, liền muốn làm mẹ nó người. Làm sao vẫn như thế đáng yêu? Hả, sau này cũng không sợ bị chúng ta nhãi con chuyện cười. Đồng thiếu huyền xoa xoa con mắt nói. Ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi hết thảy quyết định. Nhưng là ngươi cũng muốn lý giải ta lo lắng tâm tư của ngươi. Kỳ thực, nếu như ngươi muốn cần đứa bé thoại, ta có thể tới. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Đường kiến vi biết nàng muốn nói gì. Lập tức đánh gãy. Liền ngươi này thân thể nhỏ bé, ta thật vất vả mới cho ngươi dưỡng đến khá hơn một chút. Ngươi nếu như trước ngực, ta đến lại hoa thời gian bao lâu mới có thể đem ngươi bù đắp lại. Đường kiến vi thả ra đồng thiếu huyền mặt, bóp bóp mũi của nàng nói. Ngươi đừng nói trước nhiều như vậy. Chúng ta vũ lộ hoàn không phải là không có thành công sao. Lại rèn luyện thoại coi như là chúng ta giúp đại tỷ đại tàu thăm dò đường. Có thể thành hay không còn chưa biết được. Nếu như có thể thành tự nhiên là tốt. Đồng thiếu huyền nói chen vào. Có chút thấp thỏm hỏi. Nếu như lần này vẫn không thể thành đâu. Trên một hồi rèn luyện vũ lộ hoàn thì. Đồng thiếu huyền đã là chút xuống toàn lực. Cho tới bây giờ nàng còn không biết là cái nào phân đoạn xảy ra sai sót, dẫn đến Vũ Lộ Hoàn chưa thành công. Nếu như làm tiếp một lần thoại, nàng cũng không có lòng tin có thể làm cho Vũ Lộ Hoàn phát huy nên có hiệu dụng. Mà Đường Kiến Vi cùng đại tỷ đại tẩu tựa hồ cũng đầy cõi lòng hy vọng. Hắc lông mày vương rắn trứng lại chết quý, Đồng Thiếu Huyền không thể không có áp lực. Đối lập với Đồng Thiếu Huyền sầu khổ, Đường Kiến Vi nhưng là sán lạn nở nụ cười. Nếu như vẫn chưa thể thành công thoại, coi như là chúng ta mỗi tháng một lần cuồng hoan. Đồng Thiếu Huyền, không thể không nói, vẫn là Đường Kiến Vi sống được tiêu sái lại thông suốt. Một mạch sự tình chồng lên đỉnh đầu. Đồng Thiếu Huyền vốn là còn chút ủ rũ, nhưng ở cùng Đường Kiến Vi nói qua sau khi, ủ rũ tâm tình chuyển biến tốt rất nhiều. Đường Kiến Vi lạc quan không phải ở bề ngoài khách sáo lạc quan. Có thể cảm giác được, nàng là đánh trong đáy lòng không cảm thấy có chuyện gì có thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Trải qua trong nhà to lớn biến cố, nhân sinh bị ép thay đổi qua quỹ tích. Bây giờ Đường Kiến Vi lắng đọng sau khi càng thêm thong dong. Đồng Thiếu Huyền dần dần bị nàng cảm hóa, nhẹ cầu hoãn bí, bình tĩnh ứng đối với cuộc sống bên trong mỗi một lần biến cố. Đồng Thiếu Huyền lấy phiêu người đưa 3.000 lượng đi cho Hắc Lông Mày Vương gián thương nhân. Sau 20 ngày phiêu người đem trứng mang trở về, nàng lần thứ hai vùi đầu vào Vũ Lộ Hoàn rèn luyện bên trong. Lần này rèn luyện nàng càng cẩn thận, một bên luyện một bên lật xem tổ tiên lưu lại bí thuật điển tịch. Từng chữ so với, hy vọng lúc này không cần lại ra bất kỳ cái gì sai lầm. Thư viện bài tập nàng cũng sa sút dưới. Dự thi tứ kiệt mỗi ngày từ sớm đến tối tụ tại cùng nơi cần cù đọc sách. Liên hệ tấu chương, mệt mỏi liền ẩm chút rượu trái cây. Tìm điểm nhi vi huân một trong viết thơ làm phú. Đồng dạng có thể thu vào đến chính mình tác phẩm tập bên trong. Vì chính mình con đường hoạn lộ thêm phân. Các nàng bốn người vùi đầu đắng học thời gian. Tháng ngày tại từng ngày hướng về trước chuyển rời. Mắt thấy mùa thu dĩ nhiên quá một nửa. Lúc trước bị đất đá trôi nuốt hết điền trang lục tục sửa tốt. Đường Kiến Vi đi nhìn một chút. Năm nay thu hoạch vụ thu là không có hy vọng. Đồng bác Di nói với nàng. Phụ cận có mấy cái điền trang đông ra sợ sang năm lại có thêm đất đá trôi. Tựa hồ muốn yếu xuất thụ điền trang. Đường Kiến Vi biết Nguyễn huyện lệnh đã tại bắt tay thống trị. Với thượng du kiến cốc phường quần. Ổn định câu thoán. Cấp tốc khôi phục thảm thực vật. Đánh giá lùi canh còn lâm pha nói. Nói vậy sang năm ứng có thành tựu quả nhiên. Nàng tự mình cùng Nguyễn huyện lệnh đánh qua mấy lần liên hệ. Phát hiện người này tài ưu làm tể. Xác thực là cái có khả năng thực tế sự người. Thêm vào thống trị ngọn núi sự tình Nguyễn huyện lệnh trả lại tìm Đồng Thiếu Huyền thương lượng. Cùng với thẩm ước đối với Nguyễn huyện lệnh vô cùng khẳng định. Nói vậy túc huyện ở trong tay hắn chỉ có thể càng ngày càng tốt. Sang năm chưa chắc sẽ lại có thêm năm nay đáng sợ như vậy tai họa phát sinh. Đường Kiến Vi đem chính mình biết như thực chất báo cho các hương thân. Nhưng đại đa số người vẫn là không muốn tiếp tục bất chấp nguy hiểm. Dự định cầm trong tay điền trang bán tháo. Lại tới nơi khác tìm nghề nghiệp. Đường Kiến Vi đã nói qua chính mình kiến nghị. Có mấy người nguyện ý nghe nàng một lời. Có mấy người cũng có chính mình suy tính. Nàng cũng không nói thêm nữa. Có bao nhiêu người bán ra điền trang nàng liền thu bao nhiêu. Trong nháy mắt, nhà các nàng điền trang diện tích so với trước mấy lần. Đường Kiến Vi cùng Đồng Bác Di cùng nơi lại thuê một nhóm tá điền. Cùng tá điền sau khi thương nghị, quyết định trước tiên trồng hoa trồng rau. Trước tiên thu gặt một nhóm đem tiền vốn sau khi thu trở về. Đối đãi sang năm xuân canh thì lại cẩn thận kế hoạch. Tống Kiều cùng Đồng Bác Di nghe nói Đường Kiến Vi đem điền trang mở rộng gấp mấy lần. Cố ý đến xem, đã đến điền trang trước các nàng muốn xuống xe bộ hành đi vào. Lại bị Đồng Bác Di khuyên trở về. A gia a nương, bên trong quá lớn, bộ hành thoại chỉ sợ sẽ đem chân cho đi đoạn. Vẫn là tiếp tục ngồi ở trong xe ngựa. Nhi tử mang theo các ngươi tham quan. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình còn tưởng rằng hắn nói mạnh miệng đây. Điền trang có thể đại đến nước này. không nghĩ tới từ tiến vào cửa lớn bắt đầu. Hai người bọn họ miệng liền không có hợp hạ xuống quá. Này đã không phải bọn họ quen thuộc nhỏ Điền Trang, như đi tới Hoàng Gia Lâm Tràng. Xe ngựa chạy ở thế tốt trên đường, vững chãi, hai bên đường đi nhưng là một chút nhìn không thấy bờ đất ruộng. Bên trong loại đồ vật mới mạo một chút nhọn, nhìn qua xanh mượt một mảnh không nhận rõ là cái gì. Nhưng là này điền lớn bao nhiêu, bọn họ vẫn có thể tự mình cảm nhận được. Ngoại trừ trồng trọt đất ruộng ở ngoài còn có đang quy hoạch bên trong cây ăn quả cánh rừng. Tống Kiều cùng đồng Trường Đình ở trong đó qua lại một phen. Khó có thể tin, chuyện này, đều là trong nhà chúng ta. Chấm, A Thận này một thân bản lĩnh, nguyên tưởng rằng đã toàn bộ hiểu rõ. Không nghĩ tới thường thường còn có thể mang đến càng nhiều khó mà tin nổi kinh hỉ. Sắp đến trung thu lúc, đồng phủ trong ngoài cải tạo cũng thu sạch vĩ. Bể nước đào cây ăn quả loại, tròi nghỉ mát phi nham bồn chơi một không rơi. Đồng Trường Đình tại trong lương đình nắm cái cần câu. Hát lên tại trong bể nước câu cá thời điểm, có thể đem toàn bộ đồng phủ các nơi chi tiết nhỏ xem cái rõ rõ ràng ràng. Hắn từ không nghĩ tới mình có thể sinh sống ở thú ý giạt rào tòa nhà bên trong. Đến hiện tại hắn còn có thể cảm thán, tất cả những thứ này quá như một giấc mộng. Hắn cùng Tống Kiều gặp người liền khoa, đồng phủ có hôm nay toàn nhờ Đường Kiến Vi phúc. Đường Kiến Vi tại Túc huyện tiếng tăm càng lúc càng lớn. Mà Đồng Thiếu Huyền cũng thủ thế chờ đợi. Ngày ấy tán khóa thời gian, Đồng Thiếu Huyền cùng các bạn cùng học cùng xuống núi. Phát hiện Đường Quán Thu đứng một chiếc xe ngựa trước. Nhìn thấy nàng lại đây, liền đối với nàng vẫy vẫy tay. Đồng Thiếu Huyền cùng các bạn cùng học hỏi thăm một chút. Một đường tiểu bộ đến Đường Quán Thu trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đi ra? Vào lúc này lạnh, nhưng đừng ở ngoài phòng đợi quá lâu. Đường Quán Thu tự hồi thứ nhất triệt để khôi phục sau khi có một trận vẫn là nhiều lần, thỉnh thoảng sẽ có đau đầu bệnh trạng. Tất nương từ thấy nàng đã có đột phá tính chuyển biến tốt dấu hiệu, liền thường thường hướng về đồng phủ chạy, tỉ mỉ quan sát Đường Quán Thu biến hóa, đem bé nhỏ thay đổi ghi chép xuống, cùng Khương Đại Phu lưu lại sách thuốc nhất nhất so với. Đặc biệt cẩn thận. Thẩm Ước đối với Đường Quán Thu một tấc cũng không rời chăm sóc. Thêm vào tất nương từ ái mộ trị liệu, Đường Quán Thu trạng thái càng ngày càng ổn định. Đau đầu tình hình cũng giảm bớt không ít. Thường tại đồng phủ bên trong đi lại, thậm chí giúp trong phủ tỷ nữ môn làm điểm nhi sống. Đường Kiến Vi cùng Thẩm Ước là tuyệt đối không muốn để cho nàng vất vả. Thế nhưng tất nương từ nói, Đường Quán Thu hiện tại càng ngày càng cường tráng. Tinh lực cũng càng tốt, làm cho nàng đi một chút động động, trái lại có lợi cho kinh lạc triển khai, miễn là khống chế xong, không cho nàng quá mức mệt nhọc, thường xuyên nhúc nhích là chuyện tốt một cái. Đường Quán Thu bệnh có thể được, này không chỉ có là Đường Kiến Vi cùng Thẩm Ước tâm nguyện, càng là đồng phủ trên dưới tất cả mọi người phi thường tình nguyện nhìn thấy. Đồng Thiếu Huyền cũng tại lưu ý Đường Quán Thu tình hình. Trước còn chỉ là ở nhà đi một chút, không nghĩ tới hôm nay lại ra ngoài đến rồi. Xem Đồng Thiếu Huyền đối với mình như vậy để bụng, Đường Quán Thu cười nói, ngươi cùng A Thận cùng A Ứng như thế lải nhải, ta ở nhà nín 5 ngày, thật vất vả thuyết phục A Ứng để ta đi ra đi một chút. Lúc này mới vừa xuống xe đến đứng một lúc, Đường Quán Thu lôi kéo Đồng Thiếu Huyền tay, thấy thế nào nàng làm sao yêu thích. Đường Quán Thu cũng không quá nhớ tới bệnh chung trải qua chuyện, nhưng là đối với một số người thân cận còn lưu lại một ít cảm giác. Đồng Thiếu Huyền cảm giác như cụ ấn trong lòng nàng. Nàng thậm chí nhớ tới Đồng Thiếu Huyền tiểu tử, chỉ là cụ thể chi tiết nhỏ dĩ nhiên quên. Ở lại cái kia dài lâu trong mộng, bây giờ đối mặt Đồng Thiếu Huyền thời gian, như là đối mặt một vị chỉ nghe tên cố nhân. Làm Đường Quán Thu biết A Thận đã tại nàng sinh bệnh đoạn này trong thời gian thành hôn. Mà thê tử đối với nàng mọi cách thương yêu thời gian. Đường Quán Thu đối với Đồng Thiếu Huyền hảo cảm càng ngày càng tăng. Lại như xem chính mình hài tử như thế. Đối với Đồng Thiếu Huyền đặc biệt yêu thích. Xe ngựa màn xe nhấc lên một góc. Thẩm Ước đang trong xe. đối với Đồng Thiếu Huyền liếc mắt ra hiệu. Đồng Thiếu Huyền lên xe ngựa thời điểm còn buồn bực. Chuyện gì a, như vậy thần bí. Thẩm Ước nói, ngươi theo ta đi một chỗ. Đường Quán Thu cũng lên xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền hiếu kỳ, các ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào? Thẩm Ước nói, Nguyễn Du nói với ta, trước phòng chống đất đá trôi phương pháp, là cùng ngươi cùng nơi hiệp thương sau khi xác định, có thể có việc này. Đồng Thiếu Huyền, ừ, một tiếng. Xác thực như vậy, Nguyễn Huyện Lệnh tuy là bác học người tài năng, nhưng dù sao cũng là người phương Bắc, đối với Túc huyện địa mạo vẫn còn có chút chưa quen thuộc. Bởi vì lúc trước đất đá trôi tràn lan thời gian, ta từng đề điểm quá các hương thân. Cho nên lúc đó Nguyễn Huyện Lệnh hướng về Cát Công tìm muốn hiệp trợ người thì Cát Công hết lòng ta, thống trị ngọn núi một chuyện, ta chỉ có điều là tận một ít sức mọn, khi hắn hướng đạo thôi. Thẩm Ước biết Đồng Thiếu Huyền là tại khiêm tốn. Nguyễn Du Toàn nói với nàng, ngọn núi thống trị chuyện này Đồng Thiếu Huyền là đại công thần. Thẩm Ước nhìn Đồng Thiếu Huyền non nớt mặt nói, Túc huyện vùng này ngươi rất quen thuộc. Từ nhỏ tại khối này lớn lên, khẳng định so với người ngoài thôn càng hiểu rõ một ít. Thẩm Ước lại nói, ngươi cũng biết tiến sĩ xuất thân dễ dàng. Thế nhưng muốn chiếm được nhất giáp ba tên tiến sĩ thi đậu cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ có đứng hàng đầu, mới có thể được thiên tử mắt xanh. Bình bộ thanh tiêu, Đồng Thiếu Huyền gật gật đầu nói, bình thường tiến sĩ thi đậu ngoại trừ tỉnh thí thành tích ưu dị ở ngoài, trong ngày thường danh tiếng cùng công đức cũng rất trọng yếu. Thẩm Ước cười nói, ngươi rõ ràng liền tốt. Vì lẽ đó ngươi này thần đồng tên gọi, đến phát dương quang đại mới phải. Đồng Thiếu Huyền bị nàng như thế một trận nói rằng đến, trong lòng đã có một chút linh cảm. Chờ Thẩm Ước cùng Đường Quán Thu mang theo nàng đi tới trường Khang phường bên trong, cùng Nguyễn Huyện Lệnh cùng với một đám trúc quan gặp gỡ thì Đồng Thiếu Huyền xem như là triệt để rõ ràng. Thẩm Ước là dẫn nàng tới làm gì? Có mấy ngày không có thấy đi. Đồng Trường Tư, Nguyễn Huyện Lệnh đứng một chỗ nhà dân cửa chờ nàng. Hai bên đường đã bị nha dịch tiệt đổ, bất kỳ những người không có liên quan không cho tiến vào. Mà Nguyễn Huyện Lệnh bên người theo một người mặc áo đen nam nhân. Nam nhân này Đồng Thiếu Huyền nhận thức, là trong huyện Ngỗ Tác. Đồng Thiếu Huyền trong lòng thấp thỏm, hướng về cái kia mở rộng môn yên tĩnh trong dân trạch liếc mắt nhìn. Chẳng lẽ, Nguyễn Huyện Lệnh thẳng thắn thoải mái, cùng Đồng Thiếu Huyền giải thích rõ ràng. Này người một nhà họ Triệu, tối hôm qua bị diệt môn, nam chủ nhân cùng vợ hắn cùng với ba cái hài đồng toàn bộ bị giết. Hiện nay hung phạm tạm thời không có manh mối, cũng nhìn không ra đến hung phạm gây án thủ pháp. Nhưng là khiến người ta đau đầu a. Nguyễn Huyện Lệnh nói những câu nói này thời điểm nghe không ra có cái gì quá mức làm khó dễ chỗ. Ngược lại là lưu lại câu chuyện, chờ Đồng Thiếu Huyền tiếp theo. Nguyễn Huyện Lệnh lần giải thích này rất rõ ràng, chính là phải đem cái này vụ án giao cho Đồng Thiếu Huyền đến xử lý. Nếu là Đồng Thiếu Huyền có thể đem cái này vụ án làm tốt, liền có thể mượn cơ hội này khai hỏa nàng nổi tiếng. Không chỉ là tại Túc huyện, càng có thể truyền khắp toàn bộ Ngang Châu. Nỗ nỗ lực thoại, nói không chắc còn có thể đâm đến Bác Lăng. Như là thanh danh của nàng có thể tại Bác Lăng khai hỏa. Đối với nàng hoạn lộ rất nhiều tỷ ích. Này Nguyễn Huyện Lệnh nhưng là thiên tử cùng trưởng công chúa khâm điểm dưới phái. Mà Thẩm Ước lại là thiên tử người. Nàng hai cùng nhau liên thủ chế tạo một vị tuổi trẻ tuấn kiệt đi ra. Nói không chắc cũng là thiên tử tâm ý, nếu có thể làm một phen đại sự thanh danh lan xa thoại. Quay đầu lại thiên tử muốn gắng sức đề bạt nàng, cũng có căn cứ, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Những này đế vương chi thuật, Đồng Thiếu Huyền chỉ ở trong sách từng trải qua, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ vận dụng tại trên người nàng. Chỉ là 16 tuổi Đồng Thiếu Huyền trong lòng điên cuồng bồn chồn. Thế nhưng đối mặt Thẩm Ước cùng Nguyễn Huyện Lệnh chú ý, nàng biết mình nhất định phải dũng cảm hướng về trước. Sau này còn có thật nhiều cao sơn hiểm đường muốn đi. Đây chỉ là bước thứ nhất. Đồng Thiếu Huyền đem làn váy hất lên, bước nhanh tiến vào nhà có ma bên trong. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, ta không ngừng ở trên giường là mãnh một, sự nghiệp trên cũng sẽ là mãnh một, phát hiện dây dây có thêm một nhận thưởng công năng. Đại gia có hứng thú thoại có thể nhắn lại cùng nơi tham dự một hồi. 132, 133 hai chương này nhắn lại là được. Số 22 sáng sớm 11 giờ mở thưởng. Cảm tạ tại 2020-06. 19-11-28-00-2020-06. 21-11-28-00 trong lúc phí ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Lộc thất hai cái. A dây một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Cha so với một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Lạnh băng N 3 cái. Mộc mộc sáng sớm hải. Miểu tinh hà L, C, trường ca mà đi. Phi lĩnh hoa liên. Một cây bích hoa thiếu nữ hai cái. Rồi. Tấn giang sách trùng. Phong hằng. Hoa sen con trai. Đồng phu nhân nha. Nật ư nhỏ ngắm cá. N, O, A. Phong cầu. Giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Cha so với. HDPE, ngươi lại ha ha một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Sơn khu 114 bình. Tiểu hàm nhi 66 bình. Đào lễ không nói 28 bình. Thập tứ, hoang 20 bình. Khoác áo di lê tiểu hào. Lạnh băng en, tân bảo bối lực. Carilly, quảng trường đỏ 57. HDPE, giáo dục bắt buộc cá lọt lưới 10 bình. Chìm ở biển sâu tủ lạnh. Làm như cố nhân đến 5 bình. Amhafet Amin 2 bình. Du Du, Cần, Tử Dụ, Tiểu Giai 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.